Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, như thế nào thánh tinh chi thể? Võ tinh lấp lánh, chương 1219, như thế nào thánh tinh chi thể tà đồng vẫn lạc? Cái này thế mà không phải hắn chủ thân, chỉ là hắn một bộ phân thân, hơn nữa còn ẩn chứa linh hồn phân thân. Đường Dương Vũ biết được tình huống này về sau triệt để sợ ngây người. Thế gian phân thân thuật không ít, nhưng là có thể có được ngưng tụ linh hồn phân thân đúng là ít càng thêm ít. Tà đồng tu thành dạng này phân thân, cũng không biết là thiên phú của hắn thần thông, hay là hắn tu luyện tà thuật nguyên nhân. Tóm lại cho Dương Vũ mang đến không nhỏ rung động. Mặt khác, kia một chi tà hồn huyết tiễn càng là bị hắn mang đến rất lớn xung kích. Cho tới nay hắn đều cảm thấy mình có được bất tử chi thể, có thể không sợ thiên hạ độc sát khí. Hiện tại hắn mới phát hiện xem thường người trong thiên hạ. Hắn thân thể bất tử cũng không phải là chân chính bất tử, cũng có sức mạnh có thể uy hiếp đạt được. Một khi xuất hiện vượt qua tiên khí lực lượng, chỉ sợ hắn cũng là đường chết một đầu. Xem ra ta tự cho là tiến bộ, cũng chỉ là bản thân an ủi mộng mà thôi. Ta còn muốn trở nên càng cường đại, chế tạo mạnh nhất thánh thể, chính là ta mục tiêu tiếp theo. Dương Vũ ở trong lòng hạ quyết tâm nói, theo tà đồng chết đi. Cái khác người trong ma đạo đã sớm bỏ trốn mất dạng. Ngân Văn Quy đi vào Dương Vũ bên người. Hắn bị đánh rất thảm, mai rùa đều bạo liệt, thương thế cực nặng, nhưng là hắn vẫn như cũ mang theo một cỗ ý chí bất khuất cùng một cỗ nồng đậm sát khí. Thật sự là trời sinh chiến yêu. Dương Vũ lại lấy ra thứ đẳng tiên dịch giao cho hắn ngâm. Thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục, mà lại thực lực lại lần nữa tăng lên không ít. Còn như vậy tôi luyện xuống dưới, không bao lâu liền có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn. Kỳ thật, hắn bây giờ muốn đột phá cũng được, chỉ là Tiểu Hắc không cho phép hắn đột phá. Hắn nhất định phải tiếp tục rèn luyện căn cơ, ngưng luyện huyết mạch chi lực, vì tương lai hóa thành chân chính huyền vũ mà tính toán. Tại Tiểu Hắc trong mắt, Ngân Văn Quy huyết mạch lực lượng quá kém, không đem căn cơ đánh tốt, tương lai muốn hóa thành huyền vũ khó càng thêm khó, so với Dương Chân Long muốn càng khó khăn. Dương Chân Long huyết mạch so Ngân Văn Quy tốt hơn không ít. Hắn còn ở vào trứng bên trong thời điểm cùng Dương Vũ cùng một chỗ hấp thu huyết sát huyền tinh khí, mới lấy phá xác mà sinh, căn cơ so bình thường linh yêu mạnh hơn rất nhiều. Ngân Văn Quy ưu điểm thì là hắn có một cỗ chịu thua sức lực, cũng có được hướng đỉnh phong linh yêu xung kích quyết tâm, có thể chịu khổ, đây cũng là Tiểu Hắc nguyện ý điều giáo nó nguyên nhân. Vừa mới Ngân Văn Quy cùng cái khác mà đạo thánh nhân kịch chiến, hiện ra không tầm thường sức chiến đấu, diệt ba tôn sơ cấp thánh nhân, nếu như không phải có cái khác so với hắn cảnh giới cao hơn ma đạo thánh nhân tài, hắn còn có thể tiếp tục giết tiếp. Tiểu Hắc, ngươi xem một chút cái này đoàn tiễn lực lượng, ngay cả ta thân thể bất tử đều không thể tiếp nhận. Nếu như không có thể nội một tia tiên khí, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ đem thu lại kia một cây tà hồn huyết tiễn đưa tới Tiểu Hắc trước mặt hỏi, Tiểu Hắc khuyển mắt nhảy lên, cái mũi có chút khẽ nhăn một cái, lập tức mở miệng nói, đây là lấy ma thần chi cốt, lợi dụng 108 chủng khí độc cùng 1 vạn hài nhi linh hồn cùng huyết tinh rèn luyện thành tà tiễn, khó trách có thể phá ngươi bất tử chi thể. Hài nhi chi hồn vốn chính là thuộc về tiên thai chi hồn, dung nhập những này khí độc về sau, trở thành trí tà trí độc chi lực, xâm lấn nhân thể huyết khí cùng linh hồn về sau, có thể cấp tốc hạ độc chết người, cho dù là thông thiên ngụy thần đều không thể tùy tiện bức trừ. Dương Vũ nghe nói cái này tà hồn huyết tiễn luyện chế phương thức về sau, nộ khí mọc lan tràn nói, những này tà ma ngoại đạo, thật sự là nên giết, bọn hắn làm sao nhịn tâm ngay cả hài nhi đều không buông tha đâu. Thế gian thiện ác rõ ràng, có sinh linh trời sinh cái này thiện, có sinh linh trời sinh làm ác, cũng gọi là âm dương thiện ác, cái này tà đồng thủ đoạn vẫn là trò trẻ con đây này. Những cái kia chân chính thần minh cấp bậc sinh linh luyện hóa 10 vạn, thậm chí là 100 vạn sinh linh hóa thành huyết khí đều là nhìn mãi quen mắt sự tình. Tiểu Hắc sâu, kín nói, chẳng lẽ liền không có chính nghĩa có thể nói sao? Nắm đấm lớn chính là chính nghĩa, chờ thực lực của ngươi đầy đủ, có thể trấn nhiếp hùng bầy, dạng này chuyện ác liền sẽ ít phát sinh, nếu như ngươi không có thực lực, thậm chí còn có thể trở thành trong miệng người khác chi thực. Đây chính là sinh tồn thế giới, chờ tương lai ta trở thành người mạnh nhất, nhất định phải cải biến thế giới này. Ha ha, chí khí đáng khen, đáng tiếc ngươi còn kém xa. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc trao đổi một phen về sau từ từ bình tĩnh lại. Hắn lại hỏi Tiểu Hắc thối thể chi pháp. Nhân thể phải chăng còn có giai đoạn thứ hai mở ra phương thức? Gâu gâu, ngươi cuối cùng là đã nhận ra nhục thân tầm quan trọng. Đừng tưởng rằng hiện tại tu luyện được ra dáng, liền thật sự cho rằng vô địch thiên hạ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Tiểu Hắc hưng phấn địa kêu hai tiếng đáp lại nói, tiếp lấy nó nghiêm mặt nói, từ ngươi bước vào thánh cảnh, tiếp nhận tinh văn rèn luyện bắt đầu. Kỳ thật chính là tiến vào nhân thể tiềm năng đào móc giai đoạn thứ hai. Nếu như ngươi có thể mượn nhờ tinh thần chi lực, một lần nữa đem thân thể một lần lại một lần rèn luyện về sau, hình thành thánh tinh chi thể, đó mới là đạt tới chân chính cảnh giới viên mãn. Như thế nào thánh tinh chi thể? Dương Vũ khiêm tốn hỏi, thánh tinh chi thể chính là thân thể tiếp nhận một viên tinh thần chi lực, hóa thân thành tinh thần, bộc phát vô tận chiến lực. Ta bộ dáng như hiện tại xem như tiếp nhận một viên tinh thần chi lực. Sao? Cười chết người. Người bộ dáng này cùng còn lại mấy cái bên kia thánh cảnh võ giả, chỉ là ngưng tụ một ngôi sao chủng tử chi lực, liền cho rằng là một viên tinh thần chi lực. Đây chỉ là một ngôi sao một phần vạn lực lượng thôi. Vậy ta nên làm như thế nào mới có thể tiếp nhận một viên tinh thần chi lực, hóa thân thành tinh thần, thối thể, càng không ngừng thối thể, khai quật thân thể mạnh mẽ nhất, cường đại nhất linh hồn, lấy nhục thân cùng linh hồn vì gánh chịu chi vật, quanh thân tinh thần lực trải rộng thời điểm, chính là ngươi tiếp nhận một ngôi sao lực thời điểm. Dương Vũ hiểu rõ rất nhiều trước kia chưa nghe nói qua bí văn. Cho dù là Dương gia tiên tổ trong truyền thừa đều không có ghi chép qua một chút phương thức tu luyện, tại hắn thần đình bên trong giống như là mở ra một cái mới cửa sổ. Minh bạch con đường tu luyện còn gánh nặng đường xa, nhất là hắn liên tưởng đến võ đăng vị kia thái thượng hộ pháp từng đề cập qua. Siêu phàm giới bất quá là địa tinh một phương giao diện, còn có cường đại hơn giao diện. Thậm chí là trong truyền thuyết thần giới, nơi đó sinh linh có lẽ chính như Tiểu Hắc nói, là tu luyện tới cực hạn chi cảnh sinh linh mạnh mẽ. Hắn cũng nghĩ đến, Tiểu Hắc có lẽ chính là tòng thần giới bên trong giáng lâm tới đây sinh linh. Nếu không nó làm sao lại hiểu nhiều như vậy đâu. Dương Vũ ngồi xếp bằng trên người Ngân Văn Quy, một bên chạy tới Lôi Sơn, một bên tiếp tục cùng Tiểu Hắc giao lưu, hiểu rõ càng nhiều hắn muốn biết bí văn. Dương Vũ đã đạt đến tinh văn cảnh giới, Tiểu Hắc cũng nguyện ý nói cho Dương Vũ một số bí mật. Tại một cái thế giới khác, có người trời sinh chính là thần thai, tiên thai, thiên phú tu luyện vô song, 10 tuổi chi linh liền có khả năng thành thánh, tại 100 tuổi trước đó thành thần. Có người trời sinh lực lớn vô cùng, có thể đánh nát một phương thế giới. Có người trời sinh dược thể, có thể luyện vạn dược tiên đan. Cũng có người trời sinh liền có 10 loại thiên phú thần thông, thuộc về thần ma chi tử. Những này trời sinh ưu tú sinh linh không biết so với siêu phàm giới người mạnh mẽ bao nhiêu lần. Mà giống Dương Vũ dạng này tuổi tác tu vi, cũng chỉ có thể xem như phổ thông thiên tài mà thôi. Ngay cả thiên kiêu cũng không bằng. Cho nên, Dương Vũ còn không phải kiêu ngạo thời điểm. Dương Vũ sau khi nghe xong, kinh hãi không thôi, khó mà tưởng tượng những sinh linh kia biến thái tới trình độ nào. Nơi đó đến cùng là một thế giới ra sao? Tại Dương Vũ tọa hạ Ngân Văn Quy cũng là kinh hãi không thôi. Thực lực của hắn so với Dương Vũ tới nói còn xa xa không bằng. Nếu là đến Tiểu Hắc nói tới kia phương thế giới bên trong, còn có đường sống có thể nói sao? Chỉ sợ sẽ trở thành người khác trong mâm chi thực mà thôi. Xem ra ta phải tăng gấp bội cố gắng mới là. Ngân Văn Quy thầm nghĩ. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm rốt cục đi tới Côn Luân giới vực nổi danh nhất một chỗ, Lôi Sơn. Nơi đây Lôi Sơn lâu dài thiên lôi dày đặc, ẩn chứa vô cùng nồng đậm lôi điện chi lực, là lôi điện võ giả tu luyện thiên đường. Đã từng Tử Tiêu Điện còn từng nghĩ tới dùng cái này sơn vì phân điện chi trì. Chỉ là phái ra thông thiên đại năng thăm dò một phen về sau. Cuối cùng vẫn rút lui. Cái này lôi sơn bên trong ẩn chứa không muốn người biết hung hiểm. Võ giả tầm thường chỉ có thể ở ngoại vi tu luyện. Một khi thâm nhập vào đi, cơ hồ là cửu tử nhất sinh chi cục. Cái này cũng xưng là lôi sơn cấm địa. Dương Vũ cùng nhau đi tới, chính là muốn đi trước lôi sơn lần nữa rèn luyện một lần thiên lôi cốt. Lại nghe Tiểu Hắc giảng thuật một phương khác thế giới cường đại về sau. Hắn càng quyết định tại cái này lôi sơn bên trong hào hào tu luyện một phen. Dù là hắn không tinh tu lôi điện chi lực, cũng muốn đem cửu lôi thối thể thuật tu luyện đến đại thành giai đoạn. Đi vào kề bên này. Từ xa nhìn lại một phương tử sắc thần sơn đứng sừng sững ở phía trước. Chiếm cứ một mảng lớn khu vực, thỉnh thoảng hiện lên tử sắc thiểm điện, giống như là lôi xà tử giao, lại giống là lôi đình thần vật. Thật sự là biến hóa khó lường. Đã từng có thông thiên cảnh giới cường giả muốn không tin cái này lôi sơn ẩn chứa kinh khủng. Muốn tu thành cường đại lôi thể. Cưỡng ép xông lên lôi sơn chi đỉnh, cuối cùng tại trước mắt bao người bị oanh thành bột phấn. Tiểu Hắc thẳng nhìn chằm chằm lôi sơn, bôi qua một tia tinh mang nói, nghĩ không ra có này thần sơn, xem ra năm đó thật là có chút đồ vật đánh rớt phàm trần. Tiểu Hắc, ngươi đang nói cái gì? Dương Vũ hỏi lại, không có cái gì. Lần này bản tiên hoàng có thể sẽ tại cái này tu luyện một đoạn thời gian. Mượn cơ hội giải khai ta một tia phong ấn chi lực. Ngươi cùng tiểu ngân tử tu luyện kết thúc về sau đi trước. Chờ ta tu luyện kết thúc về sau lại đi tìm ngươi. Tiểu Hắc nghiêm túc giao phó đến. Tiểu Hắc, núi này bên trên có ngươi cần chi vật? Dương Vũ lại hỏi, có lẽ có đi. Tiểu Hắc cũng không dám xác định. Dừng một chút nó còn nói, ngươi tiên bàn đào cây đã mọc ra thụ linh, nơi này lực lượng đối với nó cũng có rất lớn chỗ tốt. Có lẽ mượn nhờ lực lượng của nó, ngươi có thể càng tiến sâu hơn đi, nhưng là nhớ kỹ tuyệt đối không nên đăng đỉnh, ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Dương Vũ rất ít gặp Tiểu Hắc nghiêm túc như thế, chứng minh cái này lôi sơn thật ẩn chứa một chút đại khủng bố. Bọn hắn đi tới lôi sơn phía dưới, thấy được không ít võ giả ở đây lui tới, đại bộ phận đều là tu luyện lôi điện chi lực võ giả. Từ trên người bọn họ chỗ thả ra tử khí liền có thể cảm ứng được. Đường Dương Vũ tới gần thời điểm, có mấy cái không có hảo ý võ giả cưỡi linh yêu hướng phía phương hướng của hắn bao vây. Tiểu huynh đệ là phải vào lôi sơn tu luyện sao? Dẫn đầu tên nam tử kia treo một tia tà khí hỏi. Không sai, vậy thì thật là tốt. Giao 10 vạn huyền thạch phí qua đường liền có thể lên núi. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,